Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Tô Ký bán toàn là mì gói mà. Sao bây giờ lại thành mì ly và mì cốp hết rồi? Giấu kín thật đấy. Vốn dĩ vừa rồi hai người còn đánh giá qua hai gian hàng bên cạnh Tô Ký. Còn nghĩ lần này Tô Ý đến đây chắc chắn sẽ thua. Nhưng giờ khi gian hàng của Tô Ký đã bày trí xong, so với ba gian hàng xung quanh, sự khác biệt lập tức trở nên rõ ràng. Quầy hàng bên trái của Tô Ký đến từ tỉnh đảo. Tuy cũng bán mì hộp, nhưng bao bì đơn giản và tẻ nhạt. Không có họa tiết nào thu hút ánh nhìn. Nhìn qua một cái, cũng chỉ có một loại hương vị. Còn quầy hàng bên phải của nước nghệ hồng, bày ra toàn là mì cốp với khẩu phần nhỏ. Mặc dù có 2-3 loại hương vị, nhưng đều cho cảm giác nước dùng leo teo. Không có gì gợi được sự thèm ăn. Quay lại nhìn quầy hàng Tô Ký ở giữa, không chỉ bày ra 5-6 loại hương vị, mà còn có hai kích thước là mì hộp và mì cốp. Không chỉ vậy, không biết họ dùng cách gì để rửa ảnh của các loại mì khác nhau thành một tấm to như vậy. Treo cao trên tường, từ xa cũng có thể nhìn thấy. Ngay cả ba Tần cũng nhìn mà ngẩn người. Như Vân, lát nữa con đi hỏi thử xem. Họ làm sao mà rửa được tấm ảnh màu lớn như vậy? Trên đó không chỉ có hình mà còn có chữ. Con hỏi xem có thể giúp chúng ta làm vài tấm không? Nếu có thể làm được chắc chắn sẽ thu hút người ta. Quầy hàng của chúng ta quá nhỏ lại thiếu màu sắc. Tần Như Vân nghe xong, lập tức bực mình từ chối. Ba, con không đi đâu, muốn đi thì ba tự đi đi. Ba Tần tức giận trừng mắt. Cái đứa này, trước khi con đến đã hứa hẹn thế nào? Rốt cuộc là con đến giúp ba hay đến để gây phiền phức? Tào Mạn Lệ thấy hai ba con lại bắt đầu cãi nhau. Liền vội vàng can ngăn. Chú Tần, không phải là Như Vân không muốn đi, mà là họ chắc chắn sẽ không đồng ý chỉ cho đâu. Ba Tần bất lực thở dài một hơi. Chẳng phải trước đây hai đứa cùng ở một phòng ký túc xá với họ sao? Chẳng lẽ không còn chút tình cũ nào? Chuyện nhỏ trước kia xin lỗi một tiếng không phải là xong rồi sao? Tào Mạn Lệ ngượng ngùng giật giật khóe miệng. Có vẻ như chú Tần không hiểu rõ chuyện đã xảy ra với mình. Cô ta cười cười lấy lệ. Trước kia vì chuyện thu mua nhà máy của chú Tần mà chúng cháu cãi nhau dữ rồi. Cho nên họ chắc chắn không muốn chỉ đâu. Bà Tần vẫn thấy chuyện này chẳng có gì lớn lao. Đều là người trẻ tuổi. Cãi nhau một lúc có thể nghiêm trọng đến đâu chứ. DTV ông ta cứ thúc giục hai người đi xin lỗi. Tần Như Vân không còn cách nào. Giả vờ đau bụng vội vàng kéo Tào Mạn Lệ chạy vào nhà vệ sinh. Mới tạm thời thoát khỏi một kiếp. Vì triển lãm không cho phép dán áp phích quảng cáo ngoài quầy hàng, nên cả buổi sáng này mấy người chỉ có thể ở lại quầy của mình để ôm mây đợi thỏ. Dù cho có vài nhà buôn nước ngoài đến dần dần, nhưng vì mới là ngày đầu tiên, ai cũng không vội đặt hàng mà muốn đi tham quan thêm rồi mới quyết định. Tô Ý và mấy người khác cũng không vội, vẫn nhiệt tình đón tiếp và giới thiệu chi tiết. Mỗi người đến đều có một mẫu mì cốp làm quà. Mặc dù buổi sáng không ký được đơn hàng nào, nhưng hương vị và bao bì của Tô Ký vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta. Cả buổi sáng trôi qua, mấy người đều khô cả cổ, cực kỳ khát nước. Lâm Trạch Tây phụ trách hậu cần liền vội vàng mang trà nước đến. Buổi trưa nay mọi người muốn ăn gì? Anh vừa mới đi dạo xung quanh một vòng. Ở đây không có nhiều chỗ bán cơm, chỉ có một quầy bán cơm hộp mà hàng người xếp hàng rất dài. Anh đi xếp hàng trước nhé. Mấy người nhìn theo hướng Lâm Trạch Tây chỉ, nhìn thấy hàng người dài liền lắc đầu lia lịa. Thôi đi, phải đợi đến bao giờ chứ? Đúng đấy, chúng ta cũng không cần xếp hàng ở đây, ăn mì gói luôn đi. Cũng được, vừa nãy giới thiệu mà mình thèm CSNC miếng. Mình muốn ăn vị dưa chua. thấy mọi người không muốn đi ăn cơm hộp. Tô Ý cười nói, được, vậy trưa nay chúng ta tạm ăn một bữa qua loa nhé. Mọi người muốn ăn hương vị gì thì tự lấy đi. Lâm Trạch Tây lập tức sốt sắng mang nước nóng đến pha. Cách chương.